mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, giết trên thiên đình. Vị này là Tử Hà Tiên Tử. Tử Hà, vị này là ta nhị đệ Ngưu Bá Thiên. Người cũng có thể gọi hắn Ngưu Ma Vương. Nơi này chính là ta Hoa Quả Sơn. Ngươi xem nơi này phong cảnh như thế nào? Ta nói với ngươi, Ngộ Không tràn đầy phấn khởi mà cho Tử Hà giới thiệu. Phảng phất mới vừa rồi đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, giết ra thiên đình người căn bản cũng không phải là hắn. Theo Ngộ Không giới thiệu, Tử Hà tiên tử lúc này mới biết cái này lớn như vậy Hoa Quả Sơn. Còn có cái này Yamanaka vô số bảy yêu rõ ràng đều là Ngộ Không gia sản. Nhìn vẻ mặt hưng phấn đại ca, Ngưu Ma Vương không hiểu sờ một cái ngưu góc, thầm nghĩ, đại ca tại sao lại làm tới một nữ, cũng không biết đại ca nghĩ như thế nào, nữ nhân phiền toái như vậy, hắn thế nào còn từng cái đi Hoa Quả Sơn làm nha. Cho Tử Hà tiên tử giới thiệu Hoa Quả Sơn tất cả tình huống. Hơn nữa đem Thiết Phiến công chúa cùng Long Nữ Ngao Tắc Lòng cũng giới thiệu sau đó. Ngộ Không cái này mới đi tới Thủy Liêm Động trong ngồi vào chỗ của mình. Đại ca, ngươi lần này tới là không phải liền không đi trở về. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Hiểu Rõ hỏi. Tôn Hiểu Rõ hôm nay là Hoa Quả Sơn số một đại tướng. Mặc dù không vào đại vương nhóm, nhưng là thực lực của hắn. Bây giờ tại Hoa Quả Sơn trong trừ Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương ở ngoài, không người nào có thể địch, đương thật có thể nói là Hoa Quả Sơn số 3 chiến tướng. Còn trở về làm gì? Kia Thiên Đình Ngọc Đế mặc dù phong ta là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng là lại chỉ cho ta một cái trông coi Đào Viên Quan. Đơn giản là đùa giỡn ta, cho nên lão Tôn cầm dứt khoát phản hạ Thiên Đình. Bất quá, kia Thiên Đình tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi cắt chuẩn bị sẵn sàng, đem tới nhất định có một trận ác chiến. Ngộ Không nói, Ngộ Không tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương cùng Tôn Hiểu Rõ hai cái này phần tử hiếu chiến liền kêu lên tốt tới. Ha ha, tới vừa vặn, trên một lần ta lão Ngưu còn không có đánh nghiện, lần này nhất định phải đánh thống khoái. Không tệ, không tệ, nhị ca nói không tệ. Lần này đám kia thiên binh thiên tướng dám can đảm đến phạm ta Hoa Quả Sơn, định muốn giết hắn một cái tè ra quần. Trừ hai cái này phần tử hiếu chiến ở ngoài, Hoa Quả Sơn còn lại yêu vương đối với trận chiến này cũng là 10 phần mong đợi. Đang mong đợi lần hai giết lùi thiên binh thiên tướng, dương danh lập vạn, nổi danh tứ hải, giết hắn cái tè ra quần, dương ta Hoa Quả Sơn uy danh. Ngoặc kép chấm chấm, các huynh đệ chớ vội, lần này ta tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cùng kia Ngọc Đế náo loạn. Hắn khẳng định sẽ lần hai tấn công ta Hoa Quả Sơn. Bất quá cái này một lần, chúng ta không thể lại bị động phòng ngự. Ta quyết định lúc trước đi thiên đình náo hắn một lòng trời lỡ đất. Tới cho các ngươi, ở nơi này Hoa Quả Sơn trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi thiên đình đại quân tới, liền cho ta bày ra trận thế đón đầu thống kích. Ngộ Không phân phó nói, ha ha, đại ca cứ việc yên tâm, chúng ta bảo quản kia thiên binh thiên tướng chỉ có tới chớ không có về. Đại ca cứ việc yên tâm, chúng ta bảo quản kia thiên binh thiên tướng chỉ có tới chớ không có về. Tại Ngưu Ma Vương dưới sự hướng dẫn, chúng yêu vương cùng kêu lên bảo đảm nói, như thể ta lão Tôn cái này đi vậy, các ngươi không cần lo lắng, ta lão Tôn có thể nếu có thể giết ra thiên đình, nhất định cũng có thể giết trên thiên đình khuấy hắn một lòng trời lỡ đất. Vừa nói, Ngộ Không một cái thuấn gian di động rời đi Hoa Quả Sơn. Chúng yêu vương chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là Thiết Phiến công chúa chờ tam nữ cũng rất là lo lắng. Ngộ Không sở dĩ không cùng tam nữ đơn độc nói chuyện với nhau, chính là sợ nhi nữ tình trường, lầm việc lớn, một đường lái nhanh, Ngộ Không lần hai đi tới Nam Thiên Môn, A, ngươi thế nào? Còn dám trở lại Thiên Đình, chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Nam Thiên Môn thủ tướng thấy Ngộ Không sau thất kinh. Ha ha, Ngọc Đế lão nhi, ta lão tôn tới tìm ngươi tính sổ tới. Gầm lên giận dữ, Ngộ Không thanh âm giống như cuồn cuộn thiên lôi, trong nháy mắt liền truyền khắp cả tòa thiên cung. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế nghe được động tĩnh, giận tím mặt, đáng ghét, bắt lại cho ta yêu hầu, bị thiên lôi đánh, chém thành muôn mảnh. Nam Thiên Môn, Ngộ Không gầm lên giận dữ sau, ngang nhiên ra tay, tại chỗ thiên binh thiên tướng không ai đỡ nổi một hiệp. Một gậy bên dưới, kêu rên một mảnh, qua Nam Thiên Môn Ngộ Không hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phóng tới. Dọc theo con đường này, lại không có mấy người ra dáng tướng quân ngăn trở. Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới nguyên văn trong hầu ca văng ra bát quái lô giết hướng Lăng Tiêu Bảo Điện lúc. Trong sách miêu tả là đánh kia cửu diệu tinh đóng cửa đóng cửa. Bốn thiên vương vô ảnh vô hình. Một cái đóng cửa đóng cửa. Một cái vô ảnh vô hình. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những thứ này thần quan thần đem nhóm căn bản cũng không có ra tay, mà là trốn. Bây giờ tình huống nhìn cùng nguyên văn trong cũng không nửa phần khác nhau. Còn như tới ngăn trở những thiên binh thiên tướng kia, chẳng qua chỉ là một chút tôm thước nhỏ, căn bản là không quá mức thực lực. Không có Ngộ Không hợp lại địch, không chút nào có thể kéo ở hắn tiến tới bước chân. Cứ như vậy, Ngộ Không cơ hồ là một đường thông suốt, đi thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, lúc này mới bị hôm nay trị thủ thần quan Hữu Thánh Chân Quân Tá Linh Quan ngăn cản. Cái này Tá Linh Quan họ Vương, tại nguyên văn trong cũng đã từng xuất hiện, chính là hắn đem hầu ca ngăn chặn, ngăn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Chỉ thấy kia Vương Linh Quan tay cầm kim tiên ngăn ở Ngộ Không trước người. Bát hầu chớ có vô lễ, có ta ở chỗ này, Thiết Mạc ngông cuồng. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta, đơn giản là tìm chết. Vận khí như ý kim cô bổng, Ngộ Không một gậy đánh về phía cái này Vương Linh Quan. Vương Linh Quan cười lạnh một tiếng, nói roi chào đón, chỉ một thoáng, hai người chiến tại một nơi. Ngộ Không không khỏi một trận kinh hãi. Cái này Vương Linh Quan rõ ràng tu vi bình thường, tại sao chiến lực mạnh mẽ như vậy đại? Ngộ Không vận chuyển khám hư linh mâu lại phát hiện giữa thiên địa này có một cổ tiên khí từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chảy ra, cuối cùng chảy vào cái này Vương Linh Quan trong cơ thể. Chính là này cổ tiên khí lệnh Vương Linh Quan chiến lực đại tăng. Mà khi Ngộ Không theo này cổ tiên khí hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhìn thời điểm, bất ngờ phát hiện, này cổ tiên khí nơi phát ra lại là Ngọc Đế bản thân. Ngộ Không nhất thời cả kinh, nguyên lai cái này Ngọc Đế mạnh mẽ như vậy, chỉ chẳng qua là âm thầm tương trợ, thay đổi nhượng cái này Vương Linh Quan cùng hắn lực lượng tương đương. Nhưng là, nếu Ngọc Đế cường đại như thế, vì sao không tự mình ra tay? Ngộ Không âm thầm suy đoán, có chút đoán không ra Ngọc Đế tâm tư. Cùng lúc đó, Ngọc Đế cũng là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn đang đợi Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, nhưng là thời gian một điểm phân đi qua, Thái Thượng Lão Quân căn bản cũng không có xuất hiện, mà hắn phái đi đi đâu xuất cung tiên quan cũng trở về bẩm nói Thái Thượng Lão Quân lúc này không ở thiên giới. Chẳng biết đi đâu, đáng ghét, Thái Thượng thái độ đã rõ, như vậy Như Lai lại là như thế nào nghĩ? Ngọc Đế âm thầm suy đoán, cân nhắc một phen sau, Ngọc Đế hạ lệnh, người đâu, cho ta đi Tây Thiên đi mời Như Lai Phật Tổ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.